Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1111. Chương 1111. Anh hùng Salah. Làm Griezmann mở tỷ số trong nháy mắt, sân Old Trafford bạo phát núi kêu biển gầm một loại tiếng hoan hô. Tất cả fan hâm mộ đều nhảy cẫng hoan hô, hưởng thụ vào bóng vui sướng. Mà tiến bóng Griezmann cùng Salah chăm chú ôm, Griezmann lớn tiếng hô nói: "Moham, người kiến tạo quá xinh đẹp rồi. Hoan nghênh trở về." Mà MU các cầu thủ cũng đều xông tới, cao giọng hô hào Salah tên, đem hắn vây vào giữa. Tựa hồ vào bóng người là Salah, mà không phải là Griezmann. Bất quá Griezmann cũng không để ý những này, bởi vì hắn rõ ràng đây là Salah khỏi bệnh phục xuất trận đấu thứ nhất. Hắn cần muốn lòng tin, cần muốn đồng đội ủng hộ. Nhìn thấy các đội viên đặc sắc biểu hiện, bên sân Kim Tiger vậy hưng phấn không thôi. Hắn lo lắng nhất chính là khỏi bệnh phục xuất cầu thủ không cách nào tìm tới trạng thái, từ đó ảnh hưởng tiếp xuống tranh tài. Làm Salah nhận bóng, qua người, trong cát, truyền bóng một mạch mà thành thời điểm, Kim Tiger triệt để yên tâm rồi. Tranh tài một lần nữa mở bóng về sau, MU trên sân ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Nhất là Salah, hắn ở phía trước linh hoạt chạy vị, để Bayern cầu thủ hết sức không được tự nhiên. Tiếp xuống Salah lại chế tạo rồi hai lần tiến công cơ hội tốt. Bất quá MU cầu thủ sút gôn đều bị phát huy xuất sắc Neuer nhào ra ngoài. Cái này trận đấu còn có một cầu thủ phát huy vượt xa bình thường, vậy liền là Alonso. Trên một trận tranh tài Alonso bị rồi một chút vết thương nhẹ. Hắn trước giờ bị thay thế trận. Trận đấu kia hắn bị Robben cùng Ribery luân phiên trùng kích, 10 phần chật vật. Cái này trận đấu mở màn thời điểm, ở căng tê bổ phòng bị, Alonso đã có thể phòng thủ ở Robben đột phá. Bất quá đối với Alonso tới nói, hắn trong lòng rõ ràng, chính mình lớn nhất cường hạng không phải là phòng thủ mà là tiến công. Chỉ có công ra ngoài, chỉ có dùng liên tục không ngừng tiến công, mới có thể áp chế Bayern tiến công. Từ vừa nãy khởi xướng tiến công, chế tạo vào bóng về sau, Alonso ngay tại cánh trái càng ngày càng sinh động rồi. Hắn liên tục cắm lên kiến tạo, để Bayern đường biên phòng thủ thần hồn nát thần tính. Không nói đến Bayern phòng thủ áp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhìn xem Robben, hắn đã nhiều mấy phút đồng hồ không có đụng phải bóng rồi. Lúc này Robben mới chính thức bắt đầu nhìn thẳng vào cái này nhìn lên đến năng lực phòng ngự một loại hậu vệ trái. Ở Alonso ép lên về sau, căng tê tấp nập xuất hiện ở bên trái đường. Chỉ cần Alonso đi lên rồi, căng tê liền bổ vị qua tới, gắt gao dán lấy Robben, để hắn không có cơ hội cầm banh. Mà theo lấy căng tê bên trái di động, Koulibaly vậy thích hợp mà đỉnh ra cấm khu, ở phía sau eo vị trí bên trên tiến hành càn quét. Cứ như vậy, MU toàn đội đều động bắt đầu, càng đánh càng linh hoạt. Ở tranh tài thứ 3-4 điểm chuông, MU lần nữa thu được cơ hội tốt. Lần này vẫn là Alonso cánh trái ép lên kiến tạo. Hắn cùng bên người Cruz 2-1 về sau, lần nữa cùng cách mình khá xa De Bruyne tiến hành rồi 2-1 phối hợp. Bóng ra vòng qua rồi nhiều tên Bayern cầu thủ hậu vệ. Alonso ở đường biên ngang phụ cận tiếp vào rồi bóng. Liên tục 2-1 phối hợp. Cái này trận đấu MU trước trận thật sự là triệt để mở ra rồi. Trên một trận tranh tài còn theo Bayern thế lực ngang nhau, cái này trận đấu ở Bayern trước mặt liền như là đại nhân trêu đùa đứa nhỏ đồng dạng. Cái này khó nói chính là sân Old Trafford, sân nhà BF ra chỉ sao. Alonso ở đường biên ngang phụ cận tiếp vào rồi bóng. Hắn không ngừng bóng trực tiếp truyền đến cấm khu trung tâm. Griezmann bị Hume chăm chú mà dán sát vào rồi, không có cách nào sút gôn. Là Salah, hắn phía trước điểm nhanh chóng trên đoạt, một cước đâm bắn, bóng vào rồi. Ở hiệp một thứ 35 phút đồng hồ thời điểm, MU mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế 2-0, MU chiếm cứ tranh tài tuyệt đối dẫn trước. Bayern không hề có lực hoàn thủ. Cái này trận đấu hiệp 1 sắp kết thúc rồi. Tranh tài quá trình đơn giản chính là một bên ngược lại cục diện. Trên một trận tranh tài nhất là sinh động Robben Ribery tổ hợp. Hôm nay cơ hồ không có đạt được cái gì tốt cơ hội. Toàn bộ sân Old Trafford cuồng hoan không ngừng. MU huấn luyện viên chỗ bên cạnh, huấn luyện viên tổ thành viên cũng đang hưng phấn reo hò. Phi lần lớn tiếng la hét, cái này trận đấu Salah tuyệt đối là số một anh hùng. Một truyền một bắn, quả thực là tuyệt rồi. Lúc này Salah ở sân bóng bên cạnh nhận lấy fan hâm mộ quỳ bái. Hưởng thụ lấy khỏi bệnh phục xuất liền đạt tới đỉnh phong cảm giác. Lúc này ở MU trên ghế dự bị, vừa mới gieo hò xong dự bị các cầu thủ, còn chưa đã ngứa trò chuyện vừa nãy hai cái vào bóng. Sané một lời không phát, nhìn lấy trên sân Salah ngẩn người. Kim Tiger quay đầu nhìn thoáng qua dự bị chỗ. Hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc hai tên khỏi bệnh phục xuất cầu thủ đang tràng vấn đề rồi. Nếu như có thể lại tiến một bóng, như vậy Kim Tiger liền để Lewandowski cùng Nainggolan ra sân thích ứng một chút nhịp điệu thi đấu. Kim Tiger liếc nhìn dự bị chỗ, hắn vừa hay nhìn thấy rồi Sané. Lúc này Sané cũng đang nhìn lấy Kim Tiger. Ở này trận đấu trước đó, làm Kim Tiger tuyên bố để Sané cái này trận đấu đánh dự bị thời điểm, hắn có thể nhìn ra được. Sané mắt bên trong có chút không phục ý tứ, mà làm Salah một truyền một bắn, phát huy cực kỳ xuất sắc về sau. Kim Tiger lần nữa nhìn về phía Sané, lúc này Sané mắt bên trong tựa hồ nhiều rồi một chút giật mình, lại nhiều một chút hoang mang. Cái này trận đấu cùng trên một trận tranh tài so sánh, chỉ là thay đổi rồi một cầu thủ mà thôi. Vì cái gì tràng diện lại có lớn như vậy biến hóa? Thật chẳng lẽ là bởi vì ta thực lực không đủ sao? Thế nhưng là, thật chênh lệch xa như vậy. Kim Tiger nhìn thấy Sané ánh mắt, hắn trong lòng buồn cười. Tiểu hỏa tử, cần muốn chỗ học tập còn rất nhiều. Không cần kiêu ngạo a. Lúc này không chỉ có Sané ánh mắt mê mang, liền Bayern cầu thủ đều có chút ngẩn người. Cái này trận đấu thế nào? Bọn họ vì sao lại bị MU đè ép đánh? Hai cánh cùng bay vì cái gì không bay nổi tới rồi? Tiền phong vì cái gì tịt ngòi rồi? Chỉ là thời gian một tuần, vì cái gì MU trạng thái chênh lệch lớn như vậy? Mang cái này loại mê mang khí tức, Bayern tiếp xuống đã trạng thái không ở. Ở cuối cùng trong một đoạn thời gian, Salah bị đến rồi càng nhiều chằm chằm phòng. Hắn trong lúc nhất thời không có quá tốt cơ hội, bất quá bởi vì hắn hấp dẫn. Để Griezmann cùng Mbappe nhận được rồi không ít cơ hội. Hai người nhiều lần theo giữa trận hình thành phối hợp, chế tạo sát cơ, để Bayern trước cửa trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Ở hiệp một tranh tài tiến vào phút bù giờ thời gian, Mbappe lợi dụng cá nhân kỹ thuật, đột phá Alaba, ở cấm khu góc trên lên chân quất sút, bóng ra hung hăng mà nện ở cột cửa trên, bắn ra đường biên ngang. Cái này, phanh, một tiếng vang thật lớn, để trước máy truyền hình Bayern fan hâm mộ trái tim tan nát rồi. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một tranh tài tiếng còi thời điểm, trên sân Bayern cầu thủ thế mà thở dài một hơi. Sân Old Trafford trợ uy âm thanh một mực không có ngừng. Ở Bayern cầu thủ nghe bắt đầu, tựa như là tới từ địa ngục hò hét đồng dạng. MU fan hâm mộ trong miệng hát MU đội ca. Theo bọn hắn nghĩ, cũng giống là ác độc nhất nguyền rủa. Bayern cầu thủ nhanh chóng chạy xuống rồi trận, chạy trở về thay quần áo phòng. Đóng lại cửa, lại cũng không muốn nghe đến bất luận cái gì sân bóng bên trong thanh âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.